Luân hồi nhạc phiên, chương 505, 78.2.2. Cường hóa có phong hiểm. Góc truyện audio.com, tăng lên biên độ rất lớn. Không, phải nói đây là Cato Dragon tăng lên biên độ lớn nhất một lần. Tăng lên cũng không kết thúc. Tôi hiểu còn thân thăm dò 137.250 điểm nhạc phiên tệ khoản tiền lớn. Bù bù, chúng ta đi, tôi hiểu hít một hơi thật sâu. Hắn chuẩn bị tiến về trang bị cường hóa đại sảnh. Mỗi lần tiến về trang bị cường hóa đại sảnh hắn đều có loại đi pháp trường cảm giác. Dùng nơm nớp lo sợ để hình dung không có gì thích hợp bằng. Đi vào trang bị cường hóa đại sảnh. Nếu như tại cửa ra vào đứng một lúc liền có thể nhìn thấy nhân sinh muôn màu. Có chút khế ước giả trên mặt vui mừng. Có chút như là mất hồn. Nhắm mắt theo đuôi tiến lên. Thậm chí tại cửa ra vào phiến mình cái tát, miệng bên trong lẩm bẩm cũng không tiếp tục cường hóa trang bị một loại. Mặc dù cường hóa trang bị phong hiểm cực cao, có thể ích lợi cũng đồng dạng lớn. Đi vào trang bị cường hóa đại sảnh, tôi hiểu cực lực không nhìn tới cổng những cái kia nhắn lại. Quá làm người ta sợ hãi. Cường hóa trang bị mặc dù phong hiểm cao. Nhưng nơi này là thị trường giao dịch bên ngoài khế ước giả nhiều nhất địa phương. Mấy ngàn mét vuông lớn nhỏ trang bị cường hóa đại sảnh. Mỗi lần diễn sinh thế giới về sau, đều có đại lượng khế ước giả hội tụ ở chỗ này. Loại này đại quy mô khế ước giả hội tụ dưới, một chút công nhân viên chức người nghe được nhạc phiên tệ hương vị. Cho nên các loại kỳ lạ sinh ý tầng tầng lớp lớp. Có chút là bán ra cường hóa kỹ xảo, có chút thế hệ cường hóa, từ đó thu lấy phí tổn chờ. Tôi hiểu đi vào một chỗ trang bị cường hóa cơ trước. Phụ cận khế ước giả rất ít, tương đối yên tĩnh một chút. Lão tử làm thịt ngươi. Phanh, phanh, phanh, đấm đá âm thanh truyền đến. Một khế ước giả thần sắc điên cuồng, trong tay cầm một chút vụn sắt, đang toàn lực đạp một đài trang bị cường hóa cơ. Nhìn đối phương trong tay vụn sắt tán phát hào quang màu tím thẫm. Tôi hiểu đoán được vị nhân huynh này vì sao như thế. Ám tử sắc trang bị cường hóa bạo, tâm tính nhất định bạo tạc. Lắc đầu, tôi hiểu mặc dù cũng là đến cường hóa trang bị, có thể hắn sẽ không bốc lên trang bị vỡ vụn phong hiểm cường hóa. Nếu như không có huyễn ma thạch, hắn sẽ không tới cường hóa Cato Dragon huyễn ma thạch. Phẩm chất, ám tử sắc loại hình, hy hữu vật liệu hiệu quả, có thể miễn đi một lần cường hóa thất bại trừng phạt. Như cường hóa thành công đem sẽ không tiêu hao huyễn ma thạch. Cho điểm, 260 giới thiệu vắn tắt, đến từ trong hư không thần kỳ tinh thạch, thường dùng cho bảo hộ vũ khí cường hóa hoặc khoan sử dụng. Tô Hiểu đưa tay đặt tại trang bị cường hóa cơ máy cảm ứng bên trên, hoan nghênh sử dụng số 426 trang bị cường hóa cơ. Người sử dụng nắm giữ nhạc phiên tệ, 137.250 điểm, mời cất đặt cần cường hóa trang bị, đem Cato Dragon cùng huyễn ma thạch để vào trang bị cường hóa cơ bên trong, trang bị kiểm hạch bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, mỗi lần cường hóa phí tổn vì 23.000 điểm nhạc phiên tệ. Tôi hiểu khóe miệng một phát, mỗi lần 23.000 điểm nhạc phiên tệ. Làm không tốt liền muốn phá sản, tôi hiểu sau lưng bu bu uông thở dài. 23.000 nhạc phiên tệ có thể mua rất nhiều thịt xương. Cường hóa bắt đầu, mời lặng chờ 5 phút, ầm ầm, trang bị cường hóa cơ vận làm. Thanh thế kinh người, bắt đầu tiến hành rườm rà thao tác, thỉnh thoảng còn có thể nghe được dòng điện tư tư thanh. 5 phút trôi qua rất nhanh, trang bị cường hóa cơ dần dần đình chỉ công việc, suy, một cỗ nóng rực hơi nước phun ra, nhắc nhở xuất hiện, Cato Dragon, 8 thành công, là, không tiếp tục cường hóa, 8 kèm theo năng lực khôi phục, tôi hiểu trầm ngâm một lát, huyễn ma thạch vẫn còn. Coi như cường hóa thất bại cũng không có gì, nhiều nhất tổn thất một chút nhạc phiên tệ cùng một khối đá. Vì sao không liều mạng, tôi hiểu lựa chọn tiếp tục, trang bị cường hóa cơ vận đi, hoành minh rung động, 5 phút chờ đợi bắt đầu dài dằng dặc, nếu như cường hóa, 9 thành công, vậy thì có cường hóa, 10 khả năng, tôi hiểu gặp qua một kiện cường hóa, 10 trang bị màu lục, chỉ có thể dùng mạnh phi thường hình dung, bất quá bây giờ, 9 còn không có thành công, nghĩ, 10 quá xa, suy, nóng rực hơi nước phun ra, tôi hiểu chờ đợi cường hóa kết quả. Một bên Bù Bù Uông cũng có chút khẩn trương, Cato Dragon. 9 thành công, là, không tiếp tục cường hóa. Thật thành công, tôi hiểu thở sâu, không cần mơ mộng, nhất định phải xông một cái. 10, uy, mau đến xem, có người muốn, 10, tôi hiểu sau lưng truyền đến hô to một tiếng. Hắn nhíu mày hướng về sau nhìn lại. Đó là một mặt tròn tiểu mập mạp giọng cực lớn. Hắn cái này một cuống họng xuống dưới, hơn phân nửa trang bị cường hóa đại sảnh đều có thể nghe được. Mấy tên khế ước giả bước nhanh đi tới, có chút khế ước giả không nhúc nhích, người khác cường hóa nhiều ít không có quan hệ gì với bọn họ. Không để ý tới tiểu mập mạp, tôi hiểu lựa chọn cường hóa. 10, trang bị cường hóa cơ hoanh minh rung động, lần này cường hóa cùng dĩ vãng khác biệt, thanh thế càng lớn. Tiến hành thao tác càng thêm rườm rà, trọn vẹn 10 phút trôi qua, trang bị cường hóa cơ như cũ tại vận hành, phụ cận có chút khế ước giả các loại không kiên nhẫn. Nhao nhao đi ra, 20 phút trôi qua, trang bị cường hóa cơ như cũ tại vận hành, tôi hiểu trong lòng có chút bất an, thứ này sẽ không hư đi, gâu, bù bù uông quát to một tiếng, trang bị cường hóa cơ bỗng nhiên ngừng vận chuyển. Cái này nhưng làm Bù Bù Uông giật nảy mình, suy, nồng đậm hơi nước phun ra, tại trắng xóa hơi nước bên trong, tôi hiểu mơ hồ nhìn thấy một vòng thâm thúy hào quang màu tím thẫm, Cato Dragon. 10 thành công, là, không tiếp tục cường hóa, thành công, thật thành công, luôn luôn xui xẻo tôi hiểu hôm nay lại cường hóa ra. 10 ám tử sắc vũ khí, đây là cỡ nào hiếm thấy sự tình. Hơi có điên cuồng ý nghĩ xuất hiện, phải chăng tiếp tục cường hóa, ta làm được, ý nghĩ thế này tại trong đầu vung đi không được, có thể do dự một chút, tôi hiểu lắc đầu, huyễn ma thạch không có vỡ vụn. Có thể từ trang bị cường hóa cơ bên trong lấy ra, sau này cường hóa lúc cũng có thể sử dụng, huống hồ tại Cato Dragon tăng lên tới cao hơn phẩm chất về sau. Cường hóa đẳng cấp sau đó hàng. Đến lúc đó còn cần cường hóa. Cường hóa, 10 đủ để ứng đối đại đa số tình huống. Huống hồ cường hóa, 11 xác suất thành công gấp đôi giảm xuống. Chỉ có 6, cường hóa, 12 xác suất thành công vì 1. Đem Cato Dragon cùng huyễn ma thạch lấy ra. Huyễn ma thạch bị tô hiểu trân trọng thu hồi. Cato Dragon nắm trong tay. Cato Dragon lưỡi dao bên trên ngẫu nhiên hiện lên ám sắc quang mang. Hư chảm một đao, sắc nhọn tiếng xé gió truyền đến, trong không khí lưu lại nhàn nhạt tử sắc lông nhọn, đây là cường hóa, 10 nhất rõ rệt đặc thù. Xem xét Cato Dragon thuộc tính, tôi hiểu con ngươi hơi thít chặt, Cato Dragon, 10, phong nhận giá trị 0, nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh phẩm chất, ám tử sắc độ bền, 91, 91 lực công kích. 84, 134, tăng lên 10, 12 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế chí tôn phong nhận hiệu quả 1. Sắc bén độ, 10 trang bị hiệu quả, ảnh vũ đoạn, bị động, không nhìn địch nhân 25, lực phòng ngự, chém bị thương địch nhân sau cắt giảm địch nhân 40. Hiệu quả trị liệu, hiệu quả tiếp tục 5 phút, cắt giảm hiệu quả trị liệu bao quát. Sử dụng khôi phục phẩm, trị liệu kỹ năng chờ, 5 kèm theo hiệu quả, xuyên giáp tính tăng lên, 8 kèm theo hiệu quả, sắc bén độ, 2, 10 kèm theo hiệu quả, xuyên thấu tính tăng lên, sắc bén độ, 4, cho điểm, 21-0, tăng lên 30 điểm, giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, giá cả, không cách nào giao dịch. Cường hóa, 10 về sau, Cato Dragon sắc bén độ tăng lên, càng quan trọng hơn là ảnh vũ đoạn năng lực này đã được chất biến. Không nhìn lực phòng ngự, trên phạm vi lớn cắt giảm hiệu quả trị liệu. Mặc dù năng lực so trước đó đơn giản, có thể hiệu quả lại mạnh hơn mấy cấp bậc không thôi. Tôi hiểu đem Cato Dragon trở vào bao, thẳng đến sân thi đấu. Hắn muốn nếm thử một chút, hiện tại Cato Dragon hiệu quả mạnh bao nhiêu? Hơn 10 phút sau, tôi hiểu đến sân thi đấu, người đã tiến vào sân thi đấu. Mời lựa chọn hình thức thi đấu hình thức, quan chiến hình thức, phía dưới có chú giải xuất hiện. Quan chiến hình thức, có thể quan sát cái khác khế ước giả thi đấu. Mỗi giờ cần tốn hao 5 điểm nhạc phiên tệ, có thể lựa chọn quan sát đối cục. Hiện tiến làm được đối cục, 8.354 trận. Nếu muốn quan sát sân thi đấu trước 1.0.0 tên thi đấu. Mỗi giờ cần tốn hao 30 điểm nhạc phiên tệ. Nếu muốn quan sát sân thi đấu trước 1.0 tên thi đấu. Mỗi giờ cần tốn hao nhạc phiên tệ. Nếu muốn quan sát sân thi đấu trước 3 tên thi đấu. Mỗi giờ cần tốn hao 30.0.0 điểm nhạc phiên tệ. Lựa chọn thi đấu hình thức. Thi đấu hình thức chia làm cá nhân chiến, đoàn đội chiến, cá nhân chiến vì 1v1 hình thức. Đoàn đội chiến vì 1v1 hình thức. Hai loại xếp hạng cơ chế đem phân biệt tính toán. Tôi hiểu lựa chọn cá nhân chiến đấu. Xứng đôi bắt đầu, ngay tại vì liệp sát giả phân phối xếp hạng. Hiện xếp hạng 495.06 tên. Nhị giai xếp hạng, này xếp hạng cùng liệp sát giả thực lực không quan hệ. Vì liệp sát giả tham dự thi đấu số lần cùng thắng bại tình huống, mời liệp sát giả tích cực tham dự sân thi đấu. Sân thi đấu trước 1-0 danh tướng giao phó đặc thù ban thưởng. Cùng nhất giai ban thưởng khác biệt, bởi vì xếp hạng tương đối dựa vào sau. Tôi hiểu không chờ đợi bao lâu, xứng đôi thành công. Nghỉ ngơi kho bên trong tôi hiểu biến mất, đường ánh mắt khôi phục lúc. Hắn đã đứng tại một chỗ đài thi đấu bên trên. Đài thi đấu đường kính có hơn 100 mét, chung quanh là cầu thang hình thính phòng, vây quanh đài thi đấu. Trên khán đài ngồi hơn 1.000 người, nhị giai sân thi đấu cùng nhất giai quả nhiên khác biệt. Xếp hạng 50.000 tên tả hữu đều có nhiều như vậy người xem. Không để ý tới người xem tiếng la cùng thảo luận, tôi hiểu rút ra bên hông Cato Dragon. Nhìn về phía trước mặt đối thủ, đó là một nữ pháp sư. Từ đối phương bên người kia cuồng bạo hỏa nguyên tố liền có thể đoán được. Đây là người hỏa pháp, có lầm hay không? 1-0 vũ khí ám tử sắc, nữ pháp sư khóe miệng co giật. Nàng nhận ra tô hiểu vũ khí trong tay phẩm chất cùng cường hóa đẳng cấp. Soru, tô hiểu trong nháy mắt vọt tới nữ pháp sư trước người. Lạnh thấu xương đao mang chém xuống. Cách chương.